Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc ra, Tô Mậu Dụ trợn tròn mắt, hai tay run rẩy, có chút không thể tin nhìn Tô Diệu Văn. Ánh mắt ông ta tràn ngập kinh ngạc và khao khát, mong mỏi Tô Diệu Văn sẽ cho ông ta một câu trả lời khẳng định. Khi Tô Mậu Dụ cầm tấm thiệp mời từ tay Tô Diệu Văn, ngón tay ông ta vẫn còn run nhẹ. Đúng là nhà Mộc, một cái tên mà trước đây ông ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Giờ phút này, tim Tô Mậu Dụ đập thình thịch, sự phấn khích và kích động lộ rõ trong mắt. Một bên, trong khi Tô Mậu Dụ đang say sưa đọc từng chữ trên tấm thiệp, Phương Thanh Hủy đã vui vẻ ra mặt, nhìn Tô Diệu Văn nói, vẫn là Văn Văn nhà mình có bản lĩnh, ngay cả thiệp mời của Mộc gia cũng có thể lấy được. Giọng bà ta đầy kiêu hãnh và tự hào, phải biết, đó là Mộc gia đấy, dù Tô gia đã được xem là hào môn, nhưng so với nhà Mộc, một thế lực lâu đời ở kinh thành, thì chỉ như một ngọn đèn le lói. Nghe mẹ khen, Tô Diệu Văn làm bộ ngại ngùng. Mẹ, cái này là anh Chí Huân cho con mà. Phương Thanh Hủy nhìn vẻ thẹn thùng của con gái, không kìm được trêu chọc. Cũng là vì Chí Huân để ý đến con, mới tặng cho con một tấm thiệp quan trọng như vậy. Trong mắt bà ta tràn đầy sự cưng chiều và mãn nguyện, như thể đã nhìn thấy tương lai sáng lạn của con gái. Tô Diệu Văn nghe mẹ nói, cô ta khẽ chần chừ, rồi hạ quyết tâm, ấp úng nói với Phương Thanh Hủy, mẹ, con, thấy con gái vừa nãy còn thẹn thùng, giờ lại ngập ngừng. Phương Thanh Hủy khó hiểu hỏi, Văn Văn, sao vậy con? Tô Diệu Văn lấy hết dũng khí, nói ra từng chữ một, mẹ, con có thai với anh Chí Huân. Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, giáng xuống giữa không khí vui vẻ, náo nhiệt. Cái gì? Có thai? Em mới lớn bằng này thôi mà. Tô Hách Hiên không kìm được la lên, giọng hắn đầy kinh ngạc và khó tin. Đôi đũa trên tay cũng choang một tiếng rơi xuống đất. Tiếng hét của Tô Hách Hiên kéo Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Hủy trở về thực tại. Có thai thật à? Phương Thanh Hủy nhìn Tô Diệu Văn, lẩm bẩm hỏi, ánh mắt bà ta vừa kinh ngạc vừa lo lắng, nhất thời không biết phải làm sao. Bà ta tự thấy mình không phải là người cổ hủ, nhưng con gái mới 18 tuổi, mang thai sớm như vậy có hại cho sức khỏe biết bao. Bên này, Tô Mậu Dụ cũng đã lấy lại bình tĩnh. Ông ta nhìn Tô Diệu Văn đang cúi đầu như làm sai chuyện, nhẹ nhàng hỏi, Văn Văn, Chí Huân đã biết chuyện này chưa? Cậu ấy nói sao? Nghe Tô Mậu Dụ hỏi, Tô Diệu Văn nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy như có thể xua tan mọi muộn phiền. Anh Chí Huân nói bọn con sẽ tổ chức lễ đính hôn trước, sau đó anh ấy sẽ để con an tâm sinh con. Ánh mắt cô ta ngập tràn hy vọng vào tương lai, như thể đã nhìn thấy một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên Cố Chí Huân. Cũng chính vì cô ta đã có thai, Cố Chí Huân mới nghĩ đến chuyện tặng cô ta tấm thiệp mời của Mộc gia. Tô Diệu Văn khẽ vê bụng mình, trong lòng biết rõ cả Cố Chí Huân lẫn bố mẹ hắn đều rất quan tâm đến đứa bé này. Đứa trẻ này chính là tấm vé bảo đảm để cô ta bước chân vào nhà họ Cố. Thấy con gái vui vẻ, Tô Mậu Dụ lập tức nói, Văn Văn, con và Chí Huân không chỉ tổ chức lễ đính hôn, mà trước khi đứa bé này ra đời, hai đứa còn phải tổ chức hôn lễ. Biết chưa? Nhưng bố ơi, con với anh Chí Huân còn nhỏ tuổi, đâu có lấy được giấy đăng ký kết hôn. Tô Diệu Văn nhíu mày khó hiểu, ánh mắt cô ta đầy hoang mang. Cô ta vẫn chưa nghĩ xa đến mức đó. Có liên quan gì đâu. Giấy kết hôn cứ chờ đủ tuổi rồi đăng ký cũng chưa muộn. Chỉ cần tổ chức hôn lễ, mời nhiều khách quý của giới hào môn như vậy, thì dù không có giấy kết hôn, nhà họ Cố cũng không thể trở mặt được. Tô Mậu Dụ cẩn thận phân tích từng chi tiết, Thật ra, ông ta chỉ quan tâm đến việc Tô Diệu Văn và Cố Chí Huân tổ chức hôn lễ. Như vậy, Tô gia và Cố gia mới chính thức được xem là thông gia. Quan hệ của Cố gia còn vững chắc hơn Tô gia nhiều. Khi đó, nhờ có mối quan hệ này, Tô gia sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đối tác làm ăn. Tô Diệu Văn không hiểu được những tính toán sâu xa trong lòng bố. Cô ta cứ nghĩ bố thật lòng lo lắng cho mình. Vì thế, cô cảm kích nhìn Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Hủy. Bố mẹ yên tâm, anh Chí Huân nhất định sẽ tổ chức hôn lễ với con. Bố mẹ không biết anh ấy quan tâm đến đứa bé trong bụng con thế nào đâu. Lúc này, Phương Thanh Hủy thấy chồng và con gái đã nói đến chuyện tổ chức hôn lễ. Dù trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể nói gì được nữa. Dù sao, Tô Diệu Văn đã mang thai, mà ta cô và cô Chí Huân vốn đã có hôn ước. Sớm muộn gì cũng kết hôn. Chuyện này chỉ là tiến hành hôn lễ và sinh con sớm hơn một chút mà thôi. Phương Thanh Hủy nhìn Tô Diệu Văn, đứa con gái mà bà vừa tìm về chưa được bao lâu. Vậy mà giờ lại sắp gả đi. Lòng bà ta không khỏi có chút lưu luyến. Không nỡ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Tô Diệu Văn, bà ta lo lắng hỏi, Văn Văn, con có phải không khỏe không? Sắc mặt sao khó coi thế? Có phải bắt đầu có phản ứng thai nghén rồi không? Giọng bà ta đầy ân cần. Ánh mắt dán chặt vào Tô Diệu Văn. Sợ bỏ lỡ bất cứ biểu hiện khó chịu nào của con gái. Tô Diệu Văn nghe mẹ hỏi. Khẽ đưa tay vuốt vuốt cái bụng nhỏ vẫn chưa nhìn thấy gì. Vâng, cũng có một chút à. Dạo này con ăn không ngon. Ngủ cũng kém đi. Cô ta khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Điều Tô Diệu Văn cảm thấy kỳ lạ là, người khác mang thai thường hay buồn ngủ, nhưng cô ta lại chẳng hiểu sao dạo này ngủ rất kém. Ngay cả khi ngủ được, cô ta cũng luôn mơ thấy ác mộng. Dần dần, sắc mặt cô ta trở nên tiều tụy, chỉ có thể dùng lớp trang điểm dày hơn để che giấu. Vậy đã đi khám bác sĩ chưa? Hay ngày mai mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra nhé? Phương Thanh Hủy lo lắng nói. Đúng vậy, nghe lời mẹ con, ngày mai mẹ con sẽ đưa con đi khám. Tô Mậu Dụ cũng vội vàng phụ họa. Ông ta cũng rất quan tâm, bởi vì đứa bé này là quan trọng nhất đối với Tô gia. Bố mẹ, không cần đâu à, hôm nay anh Chí Huân đã đưa con đi bệnh viện khám rồi. Bác sĩ nói đứa bé rất khỏe. Chỉ là còn nhỏ quá nên chưa nhìn thấy gì thôi. Triệu chứng của con bây giờ cũng là phản ứng thai nghén bình thường. Chờ qua 3 tháng đầu sẽ đỡ hơn à? Tô Diệu Văn vội vàng giải thích. Gần đây cô ta không chỉ bị ốm nghén, mà ngày nào cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hôm nay đã ở bệnh viện cả buổi. Cô ta chỉ muốn ngày mai được ở nhà nghỉ ngơi. Được rồi. Vậy Văn Văn sau này phải chú ý ăn uống và sinh hoạt hàng ngày đấy nhé. Phải biết, bây giờ con không chỉ có một mình, còn có đứa bé nữa. Tô Mậu Dụ dặn dò, giọng đầy lo lắng, dù sao, việc Tô gia có thể sớm trở thành thông gia với Cố gia hay không? Hoàn toàn phụ thuộc vào đứa bé trong bụng Tô Diệu Văn. Mấy ngày nay, Mộc Tịch vẫn sống khá nhàn nhã. Tấm bùa hộ mệnh cho Quý Hàng Dực cũng đã làm xong và đưa cho hắn rồi. Nhớ lại lúc Quý Hàng Dực đến biệt thự lấy bùa, khi biết Mộc Tịch Vãn thật sự là tiểu thư của Mộc gia. Đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó liền cười nói với cô, "Đại sư, không, Tịch Vãn, tính lên chúng ta cũng là người thân đấy. Ha ha, sau này ở kinh thành, có anh đây che chở cho em." Xem ai còn dám bắt nạt em. Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn Quý Hàng Dực. Trước hôm nay, Quý Hàng Dực còn gọi cô là đại sư, này nọ, vậy mà giờ đã đổi sang gọi em gái, ngọt sớ tồi. Nhưng thôi, ai bảo hắn là cháu trai của thím hai chứ. Muốn gọi sao liền gọi đi. Cách chương.